Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, bắt giữ nhất vĩ tiến hành lúc. Trong, Anya tương đương quên cái này một vụ, Ruri cư nhiên còn có một chút cười trên nỗi đau của người khác bộ. Dáng, đây là vật gì? Nhìn trước mắt cái này đang tại cấp tốc trở nên lớn màu vàng quái vật. Fugaku sắc mặt biến hóa. Có câu thô tục đã ngăn cổ họng. Nếu như không phải bởi vì nơi này lập tức phải bị xanh bạo không thể không lập tức chạy. Hắn nhất định sẽ nói xuất hiện. Nhanh rời đi nơi này. Sau lưng hoàng sa đã hiện ra cuốn thế. Một cái to lớn thân thể đang tại từ hoàng sa trong ló đầu. Mãnh liệt hoàng sa giống như là suối phun một dạng xanh bạo trước nhốt lão hòa thượng ngục giam. Mà tiếp theo lấy. Một cái bóng người to lớn từ hoàng sa trong đứng dậy. A ha ha ha, ta rốt cuộc xuất hiện. To lớn mà sắc bén thanh âm trong nháy mắt vang dội toàn bộ xa ảnh thôn. Coi như là đã ngủ lấy cái này thời gian cũng đều sẽ bị đánh thức. Thật là lớn, cùng cửu vĩ một dạng. Fugaku nói, không không không, cửu vĩ so với nó gầy nhiều. Nó cái này mập cùng da phỉ không sai biệt lắm. Ruri phát biểu chính mình ý kiến. Nhất vĩ Sukaku là một cái to lớn ly miêu. Mặc dù vĩ thú thân thể vốn là đại, nhưng là hắn là kia loại ngang cũng đặc biệt lớn kia loại. Cũng liền là tục xưng mập, so sánh với cửu vĩ miêu điều tuấn mỹ vóc người. Ruri nói nhất vĩ Sukaku mập cùng da phỉ không sai biệt lắm là rất có đạo lý. Nhưng là nhất vĩ được thả ra sự thật này lại không thể tránh. Thậm chí động tĩnh lớn như vậy, lập tức nơi này liền sẽ vây đầy ninja. Chúng ta phải mau sớm, không phải không có cơ hội. Fugaku cau mày nói, dựa theo Konoha tình huống tới lấy mình đo người. Xa nhận nhóm gặp phải cái này loại sự tình tụ tập tốc độ khẳng định không chậm. Đánh giá 1-2 phút sau đó liền sẽ tổ chức nhóm đầu tiên phòng tiến đem nhất vĩ hoạt động giới. Hạn lên. Sau đó là giải tán quần chúng. Cuối cùng liền có thể bắt đầu bắt tay lần nữa phong ấn. Cho nên để lại cho bọn họ thời gian rất ngắn. Khả năng chỉ có 1 phút. Hơn nữa cái này trong thời gian ngắn ngủi còn sẽ có khoảng cách gần xa nhẫn tới quấy nhiễu bọn họ. Đừng hoảng hốt, giao cho ngươi. Ruri đem cái này cục diện rối rắm ném cho Fugaku. Sau đó bản thân một người, bá. Thoáng cái rời đi. A này. Người rốt cuộc muốn làm gì? Bắt giữ vĩ thú loại đại sự này cư nhiên còn mang tạm thời bỏ bê công việc. Fugaku hiện tại rất khó hình dung tâm tình mình. Nhưng là Ruri đã biến mất. Hắn hoàn toàn không tìm được hắn đi nơi nào. Vì vậy đã nói trực tiếp mang đi nhất vĩ Jinchuriki kế hoạch hủy bỏ. Hắn hiện tại cần một người nghĩ biện pháp thu phục nhất vĩ cũng mang đi. Bởi vì một cái không đáng tin cậy đồng đội vừa vặn chạy. Nhưng là phải như thế nào mới có thể mang theo nhất vĩ thành công rời đi? Fugaku lâm vào một cái chật vật tình cảnh. Đột nhiên động tĩnh to lớn. Nhất vĩ thoát khốn sau đó hưng phấn kêu to. Những thứ này nhượng thân là đệ tử Kazekage Rasa không thể không lập tức đuổi hướng hiện trường. Tại Rasa sau khi đi. Yasamaru mang theo Karura cùng mình cháu ngoại gái chính muốn rời khỏi phòng. Nhất vĩ bạo động, chúng ta phải mau sớm đi đến chỗ tị nạn mới được a tỷ tỷ. Yasamaru kéo lấy tỷ tỷ mình Karura vừa, đi vừa nói, nhưng là cái này thời gian. Karura gọi lại Yasamaru, người kia, ôm lấy một cô gái Karura nhìn về phía bên đường phố trong bóng ma một đạo nhân ảnh. Hả? Yasamaru cũng nhìn thấy bóng người kia. Nhưng là bây giờ cái này thời gian ninja đều hẳn nghe điều phái sau. Dân thường không đều hẳn nhanh chóng đi tránh nạn sao? Này, ngươi tại nơi nào làm gì? Ngươi hỏi ta chăng? Cả người xuyên màu lót đen hồng vân báo. Mái đầu bạc trắng người đi ra kia phiến bóng ma. Ta đương nhiên là đợi khó giải quyết đệ tử Kazekage rời đi. Chờ các ngươi xuất hiện a, cái này loại giọng. Là địch nhân, Yasamaru cảnh giác, sau đó một cái phi tiêu xuất hiện ở trong tay, sau đó đem trong ngực nam hài giao cho Karura trong tay. Hắn mục tiêu chính là chúng ta, người đi mau, Ta ngăn lại hắn. Một cái đột nhiên xuất hiện ở Kazekage cửa nhà địch nhân. Một cái nói các loại. Chờ. Kazekage sau khi đi cố ý chờ đợi bọn họ địch nhân. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Không có nhưng là. Người mang theo Temari cùng Kankuro đi. Phụ cận hẳn sẽ có duy trì trật tự ninja. Gọi bọn họ tới giúp đỡ. Yasamaru minh bạch. Dám đến xa ảnh thôn địa bàn tới gây chuyện. Còn dám tới tìm Kazekage thân nhân phiền toái, người thực lực khẳng định không đồng nhất giống như. Nhưng là không có cách nào, hắn phải kiên trì đến cùng tiến lên. Cho tỷ tỷ cùng cháu ngoại gái tranh thủ thời gian. Bên ngoài nhất vĩ bạo động. Như vậy trong thôn phần lớn chiến lực hẳn đều tại hướng bên kia tập hợp. Cho nên có thể giúp hắn khả năng không có người nào. Mà phụ cận hẳn còn có phụ trách duy trì trật tự. Chỉ dẫn mọi người giải tán ninja. Cũng chỉ có thể tìm bọn hắn giúp đỡ. Mặc dù khả năng bọn họ không có tác dụng gì. Người cẩn thận. Karura mặc dù rất lo lắng Yasamaru có thể hay không ngăn trở tên địch nhân này. Nhưng là trong tay còn ôm lấy hai đứa bé. Nàng cũng chỉ có thể rút lui trước. Vậy cũng không được. Ta tới chính là tìm ngươi. Ngươi cũng không thể đi. Lại một cái màu lót đen hồng vân báo. Tóc bạc địch nhân từ phía trước khúc quanh đi ra. Ngăn trở Karura đường đi. Hai cái giống nhau người. Như vậy có một cái nhất định là phân thân. Yasamaru phán đoán lấy tình huống bây giờ. Sai a. Chấm ngoặc kép. Một cái thanh âm đột nhiên từ Yasamaru sau lưng vang lên. Đóng băng đi. Mãnh liệt tới hàn băng ma lực trong nháy mắt đem Yasamaru đóng băng. Đi. Chấm ngoặc kép. Một câu nói vẫn chưa thể nói ra. Hắn liền đã bị đông thành một cụ băng điêu. Karura kinh hoàng lui về phía sau. Tình huống trước mắt đã không phải là các nàng chống cự là có thể được. Yasamaru bị địch nhân một chiêu liền phong bế hành động. Nếu như nàng trên nói kết cục sẽ không kém quá xa. Có thể huống chi trong tay còn mang theo hai đứa bé. Có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ. Ruri nói. Hiện tại đệ Yasamaru bị khống chế ở. Mà tỷ Karura còn mang theo hai đứa bé. Cho nên đã có thể yên tâm nói chuyện. Người muốn làm gì? Karura cảnh giác nhìn xem Ruri. Nhưng là mang theo hai đứa bé, nàng đối mặt cái này loại cường địch có một loại tương đối cảm giác. Vô lực. Như thế nào một người trên người làm một cái thuật hiệu quả? Nhượng hắn có thể tại vô ý thức tình huống dưới sẽ có cắt tự động bảo vệ hắn. Cái này là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai chính là các ngươi xa ảnh khôi lỗi thuật. Đương nhiên. Khôi lỗi thuật khả năng quá phiền toái. Ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi sợi chakra là nguyên lý gì. Ta đã từng xem qua khác. Đừng, thôn có quan phương diện này tư liệu. Nhưng là không như ý muốn a. Nghe nói xa ảnh thôn ở phương diện này thành tựu rất cao. Cho nên tới hỏi một chút. Ngươi nên biết rõ chứ. Ruri đưa ra chính mình yêu cầu. Karura lại công khai. Ngươi là tới cướp lấy bí thuật. Không, Ruri lắc đầu, tới tìm ngươi chỉ là nhân tiện. Chúng ta mục tiêu là cái kia. Ruri chỉ thoáng cái xa xa cái kia to lớn cất bóng người màu vàng. Nếu như vừa vặn là vô lực, như vậy hiện tại chính là tuyệt vọng. Chúng ta cái từ này hàm nghĩa đại biểu lấy hắn còn có đồng bạn. Hơn nữa, dám đi sâu vào một thôn cướp đoạt vĩ thú người thực lực. Một chiêu giải quyết mất Yasamaru cũng là chuyện đương nhiên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.